Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chậu nước lạnh bất ngờ hắt thẳng vào mặt hai người bà lão Phùng và Phùng Duyệt, tiến hét lên một tiếng rồi bật dậy vì là nước rửa bát nên đầy dầu mỡ và ớt. Hai người giờ mắt cay xè không mở nổi. Trên đầu còn lổn ngổn mấy sợi mì và miếng thạch, trông vô cùng thảm hại. Bà lão Phùng giận đỏ mặt, chỉ tay vào Cố Hiểu Thanh mắng. Đồ tiểu tử chết bầm, mày muốn chết à? Nhà tao tốt bụng lên tận cửa nhận thông gia, mà các người đối xử với khách như thế này à? Không muốn làm thông gia nữa phải không? Con gái lớn nhà ngươi là Cố Hiểu Anh, nếu không phải nhị tẩm nhà ngươi nói như tiên, lại còn hứa hồi môn 500 tệ, chúng tao thèm à? Cho không cũng không lấy. Bây giờ mau xin lỗi tao, Cố Như Hải, ngươi phải thêm 200 tệ hồi môn nữa, hôm nay coi như xong chuyện. Bằng không con gái ngươi đừng hòng bước chân vào nhà tao. Giọng điệu đầy hách dịch, Cố Hiểu Thanh cười lạnh, chỉ vào bà lão Phùng và Phùng Duyệt tiến. Hai con chó điên từ đâu chui ra đây, cũng không soi gương xem mặt mũi thằng con trai già khu đế của bà. Chân thì què, còn dám thèm thuồng chị gái 18 tuổi nhà tôi. Mơ à, từ xưa đến nay chỉ nghe nói đính hôn phải do hai bên cha mẹ chủ trì, chưa từng nghe ông bà nội với hai chú hai thím tự ý quyết định bao giờ. Bố mẹ tôi còn sống đàng hoàng đây, hai người mau cút xéo khỏi đây, đừng có nhận bừa thông gia. Hồi môn của chị tôi liên quan gì đến các người, ai muốn gả cho thằng què nhà người thì đi tìm nhà đó, đừng có quấy rầy nhà tôi. Không thể khách khí được, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều không phải người có thể trơ mặt ra cãi vã, nhưng đối phó với loại người vô liêm sỉ này thì phải còn mạnh mẽ và cứng rắn hơn họ, nếu không họ sẽ dẫm lên mặt mà leo lên đầu. Bà lão Phùng sững sờ, trong lòng hoảng hốt. Đúng vậy, chuyện này từ đầu bà đã thấy không ổn. Làm gì có chuyện cha mẹ cô gái không xuất hiện, mà để ông bà nội và hai chú hai thím quyết định. Đây không phải lừa hôn sao? May mà hôm nay bà đến đây, chủ yếu là nghe nói quán ăn nhà Cố Như Hải làm ăn khấm khá. Nghĩ rằng sắp thành thông gia rồi, không tranh thủ kiếm chút lợi thì phí, lại còn được ăn không mấy bữa. Ai ngờ lại ra nông nỗi này, bà lão Phùng đảo mắt. Nhìn Cố Hiểu Anh, một cô gái chắc chắn là quen lao động, nếu khéo léo uốn nắn, sau này sẽ là lao động chính trong nhà. Hơn nữa một cô gái làng quê, nếu bà không trị được thì coi như sống thừa mấy chục năm nay. Tình hình của Phùng Duyệt Tiến, bà lão rõ hơn ai hết. Tuy nói là ăn lương nhà nước, nhưng tuổi đã cao, chân lại què, muốn tìm một cô gái trinh nguyên quả thực không dễ. Hôm nay nếu không ép được Cố Hiểu Anh, nhà bà coi như toi. Bà vỗ đùi một cái, nằm vật xuống đất, bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Trời ơi là trời, mở mắt ra mà xem, nhà Lương Thiện bị lừa rồi. Hai mẹ con nhà chúng tôi ở nhà làm gì nên tội. Chính họ tự tìm đến nhà nói chuyện thông gia, nói như tiên như thánh, dụ chúng tôi đến đính hôn. Giờ quay mặt không nhận, đây là ức hát, pê hai mẹ con côi cút chúng tôi. Thấy chúng tôi dễ bắt nạt quá, mọi người giúp chúng tôi với. Tiếng khóc của bà vang như loa phóng thanh, lập tức thu hút đám đông hiếu kỳ. Đây là chợ phiên, người qua lại đông đúc, bị bà lão gào thét như vậy, lập tức ùn ùn kéo đến vây kín. Nhiều người từ các thôn khác đến, không ít người có họ hàng với dân làng Cố Trang, nhận ra nhà Cố Như Hải. Lập tức tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Chuyện gì thế nhỉ? Nghe nói là lừa hôn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải Cố Như Hải làng Cố Trang sao? Người này nổi tiếng hiền lành mà, không thể làm chuyện này được. Biết người biết mặt không biết lòng đấy. Nếu không có chuyện, sao người ta dẫn con trai đến tận nơi? Không có lửa làm sao có khói? Ắt hẳn phải có chuyện gì? Phải rồi, tôi đang thắc mắc sao nhà họ Cố bỗng dâng dầu lên, xây cả nhà hai tầng, té ra còn lừa tiền người ta nữa. Thời buổi này thật đáng sợ, đủ loại người. Không ngờ đấy, đúng vậy. Hai vợ chồng này tham tiền quá, con gái cũng đem bán, không xem người ta thế nào. Thật là đen lòng, những lời này càng lúc càng khó nghe. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai uất ức muốn giải thích, nhưng bà lão Phùng đang lăn lộn khóc lóc inh ỏi, không cho họ có cơ hội thanh minh. Hễ thấy hai vợ chồng định mở miệng, bà lão lại gào to hơn. Cố Hiểu Thanh xách một xô nước, bước thẳng tới. Chưa đến nơi, bà lão Phùng đã phát hiện, vội vàng bò dậy lảng tránh. Miệng còn la lớn, cứu tôi với, con bé này muốn giết tôi. Mọi người xem này, con nhà này muốn giết ngươi rồi. Nhiều người nhìn Cố Hiểu Thanh lắc đầu không đồng tình. Gia giáo thất bại quá. Cố Hiểu Thanh lớn tiếng nói. Mọi người xem kỹ đây. Bà lão này vu khống nhà tôi lừa hôn lừa tiền. Giữa ban ngày ban mặt, xin mọi người phân xử. Để khỏi nói nhà tôi ức hát. Bê người, xin mời bà nói rõ. Bà đã thỏa thuận đính hôn với ai trong nhà tôi? Ai là người chủ trì chuyện này? Cố Hiểu Thanh không sợ nữa. Trước đây cô còn lo danh tiếng. Nhưng nếu không lên tiếng, rõ ràng bà lão này đang muốn bám lấy nhà mình. Thà làm xấu mặt họ Cố, còn hơn đẩy chị gái vào hố lửa. Bà lão phùng lúng túng, nói nhỏ. Đều là người nhà các người, ai nói chẳng được. Cố Hiểu Thanh cười lạnh. Mọi người nghe xem, có lý lẽ gì không? Một nhà nhưng không cùng cha mẹ, không phải một nhà nhiều lắm. Làm gì có chuyện anh trai thay em trai quyết định, hay em trai làm chủ anh chị dâu? Nói vỡ trời cũng không có chuyện đó. Nhiều người đã nhận ra sự bất thường. Rõ ràng bà lão này không nói thật. Chắc chắn không phải thỏa thuận trực tiếp với Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Bà lão Phùng biết nếu không lên tiếng, thế cục sẽ bị Cố Hiểu Thanh lật ngược. Lúc đó chẳng ai đứng về phía bà. Bà lớn tiếng. Đó là ông bà nội của Cố Hiểu Anh thỏa thuận với chúng tôi. Còn có Cố Như Sơn và vợ chồng hắn làm chứng. Làm gì có chuyện giả. Cách Trương.